Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1094, chém giết thú vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1094, chém giết thú vương nuốt vào ba tích nhật tinh thần lộ trong cơ thể tiêu hao thánh khí, rất nhanh đền bù trở lại, Trương Nhược Trần tinh thần ý chí lần nữa đạt tới no đủ trạng thái chưa vị thú vương rất phiền muộn, vị kia thời không truyền nhân, rõ ràng bị thương rất nặng, tùy thời cũng có thể hội ngã xuống, lại hết lần này tới lần khác chiến ý thao thiên, so bất luận kẻ nào đều càng thêm tinh thần. Cái khác phương vị thôn thiên ma long dựa vào 728 tiết long cốt đúng là vẫn còn đem thực thánh hoa kích thương. Thực thánh hoa sứ dùng rễ cây chạy nhanh thối lui đến Trương Nhược Trần bên cạnh. Trường đằng bên trên, rậm rạp có nghiền nát vết dạn, dây leo đỉnh màu trắng đóa hoa cũng bị đánh cho tàn lụi, sở hữu cánh hoa toàn bộ rơi xuống. Đằng xà thú vương đứng tại cách đó không xa, một lần nữa hóa thành nhân hình, biến thành một cái xuyên xuyên áo giáp màu đen cô gái xinh đẹp, trong miệng nhổ ra lưỡi rắn, cười nói. Trương Nhược Trần, mặc dù ngươi đã thu phục được thực thánh hoa, cũng không thể nào là ma long đại nhân đối thủ. Thôn thiên ma long cũng không có vô địch, chỉ cần ta lại hấp thu một ít chất dinh dưỡng, đủ để cùng nó địa vị ngang nhau. Thực thánh hoa tương đương kiêu ngạo, cũng không nhận thua. Nó mấy trăm chuẩn bị tu, rất nhanh sinh trưởng, rất giống là một cây căn lông châu như vậy mảnh khảnh trường xà, tại cát vàng trong bắt đầu khởi động, một mực lan tràn đến hơn 10 dặm bên ngoài. Xoẹt xoẹt, sở hữu rễ cây toàn bộ đâm vào tiến trên chiến trường lục giai man thú cùng bán thánh thi hài, hấp thu thi hài bên trong thánh lực. Tại thánh lực uẩn dưỡng phía dưới, thực thánh hoa dây leo lần nữa trở nên liêu quang tràn ngập các loại màu sắc tản mát ra màu xanh biếc vầng sáng. Dây leo đỉnh thành từng mảnh cánh hoa tách ra mà khai, đóa hoa so trước càng lớn, phát ra thánh quang càng thêm sáng ngời. Nở hoa về sau, thực thánh hoa vốn sẽ không có hấp thu đủ nhiều chất dinh dưỡng, cũng không phải đỉnh phong trạng thái. Hiện tại, nó trên chiến trường, đem mấy trăm cụ lục giai man thú cùng bán thánh thi hài trở thành chất dinh dưỡng, hút hết chúng thánh lực rốt cục. Ăn, no bụng, những thi hài kia toàn bộ đều trở nên khô quắt cùng bình thường thây khô không có gì khác nhau. Thực thánh hoa phát ra lực lượng khí tức lại tăng cường rất nhiều. 3. Thôn thiên ma long đem long cốt chủ đánh ra đi, hóa thành một căn cốt cây roi, ngang trời mà qua công hướng thực thánh hoa. Thực thánh hoa đóa hoa ở bên trong tản mát ra một đạo tinh thần lực hình. Một đạo thanh âm non nớt, tới tốt hôm nay, ta muốn thực long. Dây leo mặt ngoài hiện ra từng đạo lôi điện đường vân cùng cốt cây roi chính diện va chạm thoáng một phát. Sau đó trường đằng bắt đầu sinh trưởng tốt đem cốt cây roi quấn quanh, hướng thôn thiên ma long cánh tay kéo dài đưa tới, cánh hoa mở ra, muốn đem nó nuốt. Thực thánh hoa cùng thôn thiên ma long chiến đấu, lần nữa bộc phát khiến cho không gian không ngừng chấn động. Cùng lúc đó, trên mặt đất hơn 10 chỉ thú vương, cũng lập tức ra tay, đánh ra tổ khí công hướng Trương Nhược Trần. Dưỡng kiếm, Trương Nhược Trần chìm quát một tiếng, đem trầm uyên của kiếm đánh nữa đi ra ngoài. Màu đen kiếm thể treo ở giữa không trung, cường đại kiếm ý như là vằn nước rung động bình thường, một mực vọt tới ở ngoài ngàn dặm. Doanh xa thành quanh thân, rơi mất trên chiến trường chiến binh, toàn bộ đều đang run động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sau đó, ngàn vạn kiện chiến binh cách mặt đất bay lên, phát ra rầm rầm thanh âm, hướng trầm uyên cổ kiếm bay đi, dung nhập tiến kiếm thể. Trầm uyên cổ kiếm bên trong minh văn, trở nên càng ngày càng dày đặc, phát ra kiếm quang cũng càng ngày càng sáng ngời. Rõ ràng có thể luyện hóa cái khác chiến khí, Trương Nhược Trần cái kia chuôi kiếm, quả nhiên là một kiện thần binh. Một chỉ thú vương động lòng tham lam, trên lưng dài ra một đôi đại rực đằng bay lên, hướng trầm uyên cổ kiếm nhích tới gần, muốn đem nó thu. Trương Nhược Trần hai ngón tay, nặn ra một đạo kiếm quyết, trong miệng nhổ ra một chữ. Chết, trầm uyên của kiếm thể ở bên trong, có chừng 2.000 đạo minh văn đồng thời hiện ra đến, phóng xuất ra ngàn văn hủy diệt kình. Ngày sau đó, kiếm thể hóa thành một đạo màu đen liêu quang, mang theo một cỗ lạnh lùng hàn khí, đánh về phía cái con kia thú vương. Cái con kia thú vương ý thức được nguy hiểm, lập tức đánh ra một kiện tổ khí kích phát ra tổ khí bên trong man hoang thuần pháp mạnh mẽ, muốn ngăn cản được trầm uyên của kiếm công kích. Đồng dạng là ngàn văn thánh khí kích phát ra 1.000 đạo minh văn bạo phát đi ra hủy diệt kình, cùng kích phát ra 2.000 đạo minh văn bạo phát đi ra hủy diệt kình, tự nhiên là lưỡng cấp độ. Giờ phút này, trầm uyên của kiếm tựu là kích phát ra 2.000 đạo minh văn, bạo phát đi ra hủy diệt kình, so trước kia cường đại rồi đâu chỉ gấp đôi. Oanh, trầm uyên của kiếm đụng vào tổ khí bên trên, đem tổ khí cùng cái con kia thú vương, đồng thời đánh vào tiến lòng đất. Cái con kia thú vương không có chết đi, như trước còn có sinh mạng chấn động. Ngay tại lúc này, đi chết đi, Trương Nhược Trần dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới bên cạnh của nó, liên tiếp đánh ra 12 đạo trưởng ấn, đem cái con kia thú vương thân thể đánh cho chia 5 xẻ 7. Đương nhiên, cái con kia thú vương tại lúc sắp chết thi triển ra một chiêu át chủ bài kích tại Trương Nhược Trần ngực, đem Trương Nhược Trần ngực đánh cho thoáng sụp đổ, máu tươi chảy ròng. May mắn Trương Nhược Trần thân thể đầy đủ cường đại, ngạnh kháng xuống, bằng không thú vương sắp chết một kích đủ để cùng hắn đồng quy vô tận. Kích hoạt 2000 đạo minh văn, vậy mà tiêu hao 6 thành thánh khí. Trương Nhược Trần cảm giác được có chút thoát lực, vì vậy, lấy ra 2 giọt Nhật tinh thần lộ, lập tức nuốt vào trong bụng. Nhật tinh thần lộ lực lượng rất dễ dàng tự bị hấp thu, có thể tại thời gian ngắn nhất ở trong chuyển hóa làm thánh khí, đền bù chiến đấu mang đến tiêu hao. Dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại toàn thịnh thời kỳ kích hoạt 1000 đạo minh văn, có thể sử dụng ra 7-8 lần ngàn văn hủy diệt kinh. Nhưng là kích hoạt 2000 đạo minh văn, lại chỉ có thể sử dụng ra 1 lần ngàn văn hủy diệt kinh. Kích phát ra đến minh văn càng nhiều, đối với thánh khí tiêu hao cũng lại càng lớn. Đương nhiên, kích hoạt 2000 đạo minh văn, Trầm Uyên cổ kiếm bạo phát đi ra uy lực nhưng lại tương đương khả quan, gần kề chỉ là một kiếm, liền đem một chỉ thú vương đánh thành trọng thương. Đúng là một kiếm này, mới cho Trương Nhược Trần sáng tạo ra giết chết một chỉ thú vương cơ hội. Trầm Uyên cổ kiếm đem vừa rồi cái kia kiện tổ khí luyện hóa, sau đó, lại bay đến giữa không trung, tiếp tục hấp thu cái khác chiến binh, muốn đem kiếm thể bên trong minh văn tăng lên tới 3000 nói. Một kiện ngàn văn thánh khí, mỗi nhiều 1000 đạo minh văn, uy lực tựu sẽ tăng lên một cấp độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn rõ ràng giết chết trang rời thú vương. Chúng ta nhiều như vậy thú vương liên thủ phát động công kích lại vẫn có thể làm cho bị hắn giết chết một chỉ thú vương, đối với chúng ta mà nói quả thực tựu là vô cùng nhục nhã. Không cần e ngại hắn thương thế trên người đã càng thêm nghiêm trọng, kiên trì không được bao lâu. Kế tiếp chiến đấu tương đương thảm thiết, Trương Nhược Trần căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có thể hướng về sau rút lui. Hơn 10 vị thú vương công kích, đừng nói là Trương Nhược Trần, mặc dù là Thôn Thiên Ma Long cũng không thể có thể đỡ nổi. Rốt cục treo ở giữa không trung Trầm Uyên cổ kiếm, đem sở hữu chiến binh toàn bộ luyện hóa. Kiếm thể bên trong minh văn, đạt tới 3142 nói. Trương Nhược Trần cánh tay duỗi ra, hướng về trong hư không một chảo, lập tức Trầm Uyên cổ kiếm đã bay trở lại, rơi vào trong tay của hắn. Tựu là cái lúc này, đằng xà thú vương chân đạp thập phần huyền diệu bộ pháp, hình thành 12 đạo ảo ảnh, theo bên trái hướng hắn công đi qua. Một kích cuối cùng, Trương Nhược Trần, ngươi nên ngã xuống. Đằng xà thú vương trong mắt toát ra màu xanh lá hào quang, một đôi thon dài cánh tay, dài ra từng khối móng tay che lớn nhỏ lân phiến, đánh về phía Trương Nhược Trần đầu. Hai tay cạnh ngoài, hình thành 10 vòng màu đen thánh quang, hướng 10 ngón đầu ngón tay dũng mãnh lao tới, phát ra từng đợt nặng nề phong lôi âm thanh. Đằng xà thú vương vận dụng ra thánh thuật bộc phát ra 35 lần lực công kích, muốn dựa vào một kích này, triệt để đem Trương Nhược Trần cầm xuống. Mặc dù Trương Nhược Trần đã bị thương rất nặng, cũng không có né tránh. Xôn xao, Trầm Uyên cổ kiếm thân kiếm, hơn 1000 đạo minh văn hiện ra đến, phóng xuất ra từng vòng màu đen hủy diệt kình khí. Bóng kiếm tránh bỗng nhúc nhích quét ngang mà qua, sau một khắc đằng xà thú vương trong miệng phát ra hét thảm một tiếng, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Kiếm khí đem hai cánh tay của nàng chặt đứt, hai vai vị trí tuôn ra hai cây cột máu. Đã đem nàng trọng thương, tự nhiên không thể phóng nàng đào tẩu. Trương Nhược Trần đuổi theo, lần nữa đem kiếm giơ lên, lại là hướng phía dưới chém. Kiếm phong theo đằng xà thú vương tay trái xẹt qua, đem nàng tiểu nửa cái đầu đều chém xuống. Trương Nhược Trần, người chết không yên lành. Đằng xà thú vương trong miệng phát ra một tiếng thê lương thét dài, hóa vi bản thể, biến thành một đầu màu đen mãng xà, nhảy vào tiến cát vàng, toàn hướng sa mạc cuối cùng. Giờ phút này, đằng xà thú vương sợ hãi tới cực điểm, thầm nghĩ lập tức đào tẩu. Ầm ầm, truy ở hậu phương Trương Nhược Trần, một trường vỗ xuống đi kích tại mặt đất. Lòng bàn tay bay ra một đạo dài chừng 10 trượng long ảnh, nhảy vào tiến lòng đất. Sa mạc phía dưới, rơi vào tay hét thảm một tiếng, đằng xà thú vương lần nữa gặp trọng thương. Tuy nhiên, hơn 10 chỉ thú vương truy tại Trương Nhược Trần sau lưng, không ngừng đánh ra thủ đoạn công kích muốn nghĩ cách cứu viện đằng xà thú vương. Nhưng mà Trương Nhược Trần đúng là sát ý thao thiên thời điểm, bỏ qua những công kích kia, sử dụng tinh thần lực khóa chặt lại đằng xà thú vương vị trí, đánh ra một đạo không gian liệt phùng. Phốc phốc, không gian liệt phùng một mực vọt tới hơn 1000 mét dài lòng đất, đem đằng xà thú vương chặt đứt thành hai đoạn. Rốt cục đằng xà thú vương trên người sinh mệnh khí tức triệt để biến mất, chết trong lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại một chỉ thú vương vẫn lạc. Đương nhiên, vì giết chết đằng xà thú vương, Trương Nhược Trần cũng trả giá cực lớn một cái giá lớn, đón đỡ hạ hơn 10 chỉ thú vương công kích. Trên người của hắn, lại thêm hơn 10 chỗ miệng vết thương, thân thể trở nên rách tung tóe, trên người xương cốt cũng không biết đã đoạn bao nhiêu căn, trong cơ thể huyết dịch trôi mất nhất thời nửa khắc. Trương Nhược Trần như trước không có ngã xuống, cầm trong tay trường kiếm, trên mặt hào không sợ hãi. Chàng rời thú vương cùng đằng xà thú vương chết, làm cho còn lại chư vị thú vương cảm thấy bỡ ngỡ, sinh ra đi một tí sợ hãi tâm lý. Rõ ràng chúng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, có thể nhẹ nhõm đem trước mắt cái nhân loại này nghiền giết. Ai có thể ngờ tới, vậy mà sẽ là hiện tại kết quả như vậy. Cái nhân loại kia nam tử, nhìn như tùy thời đều ngã xuống, rồi lại cho người một loại vĩnh viễn đều sẽ không ngã xuống cảm giác. Kế tiếp, ai muốn chết? Trương Nhược Trần ánh mắt tương đương lợi hại, hướng đối diện thú vương nhìn quét quá khứ, trên người chiến ý cũng không có tiêu giảm. Ngươi cũng đã là nỏ mạnh hết đà, còn dám càn rỡ, bổn vương đến tiêu diệt ngươi. Công Lộc thú vương nhìn ra Trương Nhược Trần đã suy yếu tới cực điểm, chỉ là tại cường chống đỡ. Đương nhiên, trước Trương Nhược Trần biểu hiện được quá mạnh mẽ thế, khiến nó không dám nhích tới gần, chỉ dám phát động công kích từ xa. Công Lộc thú vương phía trước hai cái gót sắt giơ lên, vừa nhanh chóng rơi xuống, đột nhiên hướng phía dưới dẫm mạnh. Một tiếng ầm vang, một cỗ rét thấu xương hàn khí, dọc theo mặt đất hướng Trương Nhược Trần mạnh vọt qua. Hàn khí ở bên trong, vang lên, bá bá, thanh âm có thể trông thấy hơn 200 chuôi mũi băng nhọn đang giận trong sương mù phi hành. P.G.T. Đúng lúc này, một đạo thon dài thân ảnh từ đằng xa cấp tốc bay tới, hình thành liên tiếp tàn ảnh, vọt tới Trương Nhược Trần trước người. Sở hữu tàn ảnh trọng điệp cùng một chỗ, ngưng tụ thành Hoàng Yên Trần thân ảnh. Hoàng Yên Trần thân hình đứng nghiêm, ánh mắt thập phần lạnh như băng, trong tay thánh kiếm vung chém ra đi, hình thành một mảng lớn bóng kiếm, đem sở hữu mũi băng nhọn toàn bộ đều đánh nát. Chư vị thú vương toàn bộ đều là sửng sốt một chút, vậy mà lại đây một cái không người sợ chết loại. Cách chương.